Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 999, chương 997 Bosoku. Sở ý chí rất là kiên quyết. Nơi này cũng không tồn tại cái gì thật hương vấn đề. Nói không học liền không học. Bella cũng không có biện pháp. Nàng chỉ có thể tiếp tục đem hy vọng ký thác ở lão đồng chí 006 trên người. Hơn phân nửa lần sau gặp lại thời điểm, lão đồng chí đã là trí tuệ nhân tạo vấn đề chuyên gia đi. Ở Harrow Finn giao ra trí tuệ nhân tạo sau, so lại biến thành ăn không ngồi rồi trạng thái. Thường thường đi xem can, hoặc là nhìn xem hai đứa nhỏ, lại hoặc là liền cùng nàng đám kia đường huynh, đường muội chơi đua xe. Bella cảm thấy nàng có điểm hoang phế thời gian, khiến cho nàng phối hợp trí tuệ nhân tạo, đi giám thị Stark cùng Mr. Fantastic. Nàng lo lắng này hai hóa làm sự, Stark lý luận thượng nói vẫn là đáng giá tín nhiệm. Nhưng là đảm nhiệm Galactus sứ giả trong lúc, hắn rất nhiều ý tưởng cùng nhân sinh quan hay không sẽ nhân chi mà phát sinh thay đổi. Ai cũng nói không tốt. Cẩn thận một ít là tất yếu, Mr. Fantastic cái kia liền sẽ không nhiều lời. Hắn là người tốt, nhưng rất nhiều thời điểm ý tưởng thật sự là quá mức nguy hiểm cùng điên cuồng, phái cái người một. Nhà qua đi giám thị, Bella bên này cũng có thể yên tâm một ít kêu máy móc. Tên có điểm thổ, trí tuệ nhân tạo đi đương một đạo khóa, thật sự là có điểm lãng phí. Bella liền chuẩn bị đem trí tuệ nhân tạo dùng ở chính mình nghiên cứu thượng. Một cái hàng đầu vấn đề chính là sửa tên, Harrow Finn vẫn luôn lo lắng trí tuệ nhân tạo trí lực tăng lên, mất đi khống chế, lấy máy móc như vậy cái tên chính là vì thời khắc nhắc nhở chính mình. Không thể đối trí tuệ nhân tạo đầu nhập cảm tình, kia không phải bằng hữu, chỉ là một cái máy móc. Bella không có này đó băn khoăn. Làm nàng biên khẳng định là biên không ra trí tuệ nhân tạo. Nhưng là làm nàng hủy, nàng là có thể từ căn nguyên chỗ phá hủy đối phương. Nàng tương ứng Oblivion một hệ, Death một hệ đều giỏi về tiêu diệt mà không tốt với sáng tạo. Eternity một hệ, Infinity một hệ vừa lúc tương phản, nàng không sợ nhân công trí năng tạo phản. Vì vậy liền cấp nhân công trí năng lấy một cái phi thường có mộ quang đặc điểm tên. Bosoku, Bosoku, khởi động 15 hào clone thể, lúc này Bella thân ở Thái Bình Dương thượng một tòa vô pháp bị vệ. Tinh sở phát hiện tiểu đảo nội, nơi này là nàng một tòa bí ẩn phòng thí nghiệm. Cùng loại phòng thí nghiệm nàng còn có 12 cái, nàng ăn mặc áo blau trắng nghiêm túc mà tự hỏi. Màu đen tóc dài sơ thành đuôi ngựa, theo nhiệt độ thấp vật chứa từ ngôi cao phía dưới đều tốc dâng lên. Một trận khí lạnh mạn quá nàng trơn bóng cẳng chân, nàng liếc liếc mắt một cái từ nhiệt độ thấp vật. Chứa nội đi ra thứ 15 cái Captain Marvel clone thể. Trong ánh mắt mang theo sơ qua suy tư. Lúc sau lấy ra Space Stone, Bosoku. Ký lục clone thể sinh lý chỉ tiêu. 3 phút sau, khởi động năng lượng truyền, có trí tuệ nhân tạo. Bella cuối cùng thoát khỏi ký lục. Phân tích. Sửa sang lại cùng sàng chọn loại này vụn vặt công tác. Nàng thực nghiệm tiến trình đại biên độ nhanh hơn, kỳ thật vạn sự vạn vật bản chất đều là vũ trụ. Năng lượng, chẳng qua ở độ tinh khiết, mức năng lượng cùng ứng dụng thượng có điều khác nhau mà thôi. Lý luận thượng nói, điện năng thậm chí đều có thể chuyển hóa vì vũ trụ năng lượng. Chỉ là như vậy yêu cầu điện năng thật sự là quá mức khổng lồ, thần lực chuyển hóa hiệu quả tốt nhất. Bởi vì thần lực cấp bậc cao là một loại thiên hướng với tinh thần mặt năng lượng. Captain Marvel bạch động không gian cũng là một loại cao năng lượng thiên thể. Bella vẫn luôn ở định vị cái này bạch động không gian, thử trực tiếp từ trong đó hấp thu chuyển hóa năng lượng. Nàng dùng Space Stone oanh kích clone thể, bắt trước lúc trước ra đời Captain Marvel quá trình. 3 phút sau, 15 hào clone thể cùng Space Stone liên tiếp bị đánh gãy. Clone thể trong cơ thể tuần hoàn gần duy trì không đến 2 giây thời gian. Thân thể liền bởi vì thừa nhận quá nhiều năng lượng mà hỏng mất. Bella cũng không nóng nảy. Này vốn dĩ chính là một phần ngàn tỷ tỷ lệ. Cấp cũng vô dụng, bằng vào nàng tự thân đối với vũ trụ nhận chi. có thể đem cái này một phần ngàn tỷ tỷ lệ đề cao đến một phần vạn, thậm chí là một phần ngàn trình độ, có trí tuệ nhân tạo, còn có thể nhanh hơn này tiến trình. Nhưng nên làm thực nghiệm vẫn là phải làm, một cái phương án đi thử. Đây là Bella ở nhận thức đến chính mình tương đối mặt hắc sau sở chọn dùng bổn biện pháp, Carol Danvers dùng một phần ngàn tỷ tỷ lệ biến thành Captain Marvel. Ant-Man dùng một phần ngàn tỷ tỷ lệ thoát đi lượng tử lĩnh vực. Robert Reynolds dùng một phần ngàn tỷ tỷ lệ biến thành lính gác. Bọn người kia chỉ có thể nói mặt hảo. Bella là không cái này vận khí, một buổi sáng thời gian. Captain Marvel người nhân bản hủy diệt rồi 4 cái. Thực nghiệm không hề tiến triển, buổi chiều. Nàng lại bắt đầu nghiên cứu Cyclops người nhân bản, chơi nàng trò chơi. Dùng Brotherhood Animus, sao có thể không có hậu hoạn? Trong bất chi bất giác, Cyclops thân thể tin tức đã bị trò chơi đăng nhập khí trong ngoài già quét cái biến. Bella đối với Cyclops cái kia đôi mắt mặt sau dị không gian. Cùng với hắn X-Gen rất có hứng thú. Tiểu Kitty cùng Tiểu Elsa đều là người biến chủng. Cái này kỳ lạ tộc đàn không mượn cơ hội nghiên cứu một chút. Nàng chính mình đều sẽ cảm thấy đáng tiếc. Cyclops dị không gian đồng dạng có thể chuyển hóa thành vũ trụ năng lượng. Hắn cái này không cần một phần ngàn tỷ tỷ lệ. Chỉ cần đem X-Gen nghiên cứu minh bạch. Là có thể theo gen chỉ dẫn, tìm được cái kia dị không gian. Bất quá X-gen ở nàng xem ra thật sự là phức tạp. Tùy cơ tính quá lớn, hàng mẫu số lượng không đủ. Bella ở phương diện này nghiên cứu tiến trình phi thường chậm. Buổi tối, nàng bắt đầu rồi hôm nay cuối cùng hạng nhất nghiên cứu. Nàng bắt đầu nghiên cứu Tyrant sứ giả thi thể. Nàng ở nghiên cứu như thế nào đem vũ trụ năng lượng giao cho người thường. Galactus có thể đem vũ trụ năng lượng truyền lại cho chính mình sứ giả. Bella cũng tưởng đem chính mình một bộ phận năng lượng giao cho người nhà. Đối nàng tới nói chỉ là bé nhỏ không đáng kể một tia. Tại người nhà thân thượng chính là khổng lồ vô cùng. Có thể lập tức biến thành siêu nhân thật lớn năng lượng, không thể đơn giản rót thể truyền công. Hơi một không thận, liền sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng thảm kịch. Nàng cần thiết nghiên cứu rõ ràng, xem Galactus rốt cuộc là như thế nào làm được đại lượng người nhân bản cùng thực nghiệm thiết bị bị tiêu hao. Bella thực nghiệm tiến trình mỗi ngày đều ở thong thả đẩy mạnh giữa, nguyên bản nàng cho rằng trước hết lấy được thành quả sẽ là Cyclops cái kia dị không gian. Không nghĩ tới X-Gen phức tạp trình độ vượt qua tưởng tượng. Cho dù có trí tuệ nhân tạo hiệp trợ, trước mắt phân tích tiến độ cũng không vượt qua 1/5. Ngược lại là Captain Marvel người nhân bản. Mèo mù đụng phải chết chuột, một cái bạch động không gian ở Space Stone dưới tác dụng bị liên tiếp. Thật lớn, thuần trắng sắc năng lượng lấy một loại giáo huấn phương thức tiến vào clone thể tế bào giữa clone. Thể kim sắc sợi tóc như là siêu saiya giống nhau chậm rãi phiêu khởi. Tràn ra năng lượng không ngừng đập ở không khí thượng. Phát ra, mắng mắng, thanh âm, thật lợi hại a. Cho dù tới rồi hôm nay, Bella vẫn như cũ cảm thấy Captain Marvel thực lực rất mạnh. Gia hỏa này so Thor cường một bậc, cùng nàng trước đó vài ngày đánh bại đấu kiếm không sai biệt lắm. Phải biết rằng đấu kiếm chính là Marvel thế giới tứ đại siêu nhân chi nhất. Không tính địa cầu cái này kỳ ba địa phương, ở 99% vũ trụ nhân tâm chung. Đấu kiếm đều đại biểu cá nhân thực lực trần nhà. Hết chương.